bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Cạn bánh trung thu mứt quả thật rất ngọt, một vị ngọt mát lạnh, đậm đà hương dâu tây. Chỉ cần một miếng là cảm giác cả người như được bao phủ bởi vị ngọt. Nhưng loại ngọt này không phải là ngọt lát, mà là một vị ngọt tự nhiên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Ăn thêm vài miếng nữa, khi vị ngọt của mứt hòa quyện cùng lớp vỏ bánh và kem, vị ngọt ban đầu sẽ dịu đi đôi chút. Sau khi ăn xong một chiếc bánh trung thu vỏ khô, trong miệng không hề có cảm giác ngấy, ngược lại còn rất thanh thoát, khiến người ta muốn ăn thêm vài chiếc nữa. Loại đồ ngọt này đại diện cho một đẳng cấp khác biệt so với những món không quá ngọt, sự ngọt ngào thấm vào tận tâm hồn nhưng không gây khó chịu. Sau khi ăn xong vẫn còn thấy thèm, đây chính là một cảnh giới cao cấp trong nghệ thuật làm đồ ngọt. Để đạt được đến mức độ này, số lượng người làm được rất ít. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy vẫn cảm thấy rằng chiếc bánh trung thu vỏ khô này còn chỗ để cải thiện. Dù sao người làm ra nó không phải Tôn Miểu. Việc kiểm soát lượng nhân, tỷ lệ giữa kem, nhân và vỏ bánh vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi họ tự lắp ghép mà đã ngon như vậy. Thật không dám tưởng tượng nếu Tôn Miểu đích thân làm thì sẽ tuyệt vời đến mức nào. Không chỉ riêng Tô Thụy Hy nghĩ vậy, trong tiếng khen ngợi râm ran xung quanh, có người cũng xen vào. Nếu chủ quán Tiểu Tôn tự làm, chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa. Tô Thụy Hy không khỏi ưỡn thẳng lưng. Tất nhiên rồi, làm sao có thể so sánh được với Miểu Miểu nhà mình. Cũng có người mặt dày, chẳng hạn như Hai Phóp, không khỏi cảm thán, không ngờ tôi cũng có năng khiếu làm bánh đấy. Chiếc này do chính tay tôi gói, ăn thử thấy cũng khá ngon. Abi bên cạnh không nhịn được hỏi, sao cậu biết cái cậu đang cầm là do chính cậu làm? Hai Phóp đắc ý, tôi đánh dấu rồi, ngay trên bề mặt, rất dễ nhận ra, chỉ cần liếc qua là biết đó là bánh tôi làm. Mọi người có thể nhìn xem, nếu trên vỏ bánh có hình mặt cười cong cong, thì đó là bánh của tôi. Thật sự bị Hai Phóp chơi khăm một vố. Không ngờ cô ấy lại nghĩ ra cách phân biệt như vậy. Mọi người nhìn lại chiếc bánh trung thu trong tay mình, không khỏi nghĩ thầm, dù không thể sánh bằng bánh do Tôn Miểu tự tay làm hoàn toàn, nhưng chiếc bánh này cũng đủ ngon để vượt mặt hàng loạt bánh trung thu trên thị trường. Những thương hiệu nổi tiếng cũng không làm ngon bằng bánh họ tự làm. Mọi người ơi, cạn bánh trung thu nào! Hai Phóp hét lên đầy phấn khích. Mọi người cảm thấy hành động này hơi ngại ngùng nên không lập tức hưởng ứng. Nhưng Tôn Miểu đã say bí tỉ, lập tức giơ cao chiếc bánh thứ hai của mình. Cô mang vẻ tươi cười rạng rỡ, nếu không vì đôi mắt mơ màng và hai má đỏ ửng, chắc không ai nhận ra rằng cô đã say. Cô giơ cao chiếc bánh, không còn nép trong lòng Tô Thụy Hy nữa, giọng lớn và đầy hào hứng. Cạn bánh trung thu, vì Tôn Miểu đã nói vậy. Mọi người nhìn nhau, lần lượt giơ chiếc bánh trong tay lên. Chỉ có Abi và Tô Thụy Hy cảm thấy hành động này hơi trẻ con nên vẫn giữ nguyên tư thế. Đều đã lớn thế này rồi, còn bày đặt mấy trò này làm gì? Nhưng bên cạnh họ, đều có những kẻ thích hành hạ. Hai Phóp liên tục lẩm bẩm với Abi, cậu còn coi tôi là bạn không? Cậu luôn nghĩ tôi làm trò mất mặt à? Sao cậu lại như vậy? Chúng ta không phải là đôi bạn thân nhất thế gian sao? Tô Thụy Hy chưa kịp nghe Abi trả lời, đã thấy Tôn Miểu dính chặt vào mình. Chị Tô Tô, cạn, cạn bánh đi mà, sự nũng nịu lúc say của cô còn đáng yêu hơn bình thường. Còn cố gắng chui vào lòng cô, làm khăn quàng trên người cô rối tung. Tô Thụy Hy không làm gì được Tôn Miểu, chỉ có thể nói, được, đừng nhúc nhích, cạn bánh thì cạn bánh. Cuối cùng, mọi người đều giơ chiếc bánh của mình lên, đồng thanh hô lớn, cạn bánh trung thu. Dù không tình nguyện, Tô Thụy Hy cũng nhỏ giọng nói mấy từ. Cạn bánh trung thu, không biết ai mang theo loa. Sau một hồi chỉnh sửa, cuối cùng cũng đứng dậy cầm mic và hét lớn. Hai phóp không chịu kém cạnh, cầm điện thoại lên kết nối với loa để hát vài bài. Cô không quên kéo Abi đi cùng. Hai người song ca, hai phóp đúng chất hip hop. Các bài hát cô chọn đều nghiêng về dòng nhạc rap, câu chữ nối tiếp nhau. Trong khi Abi hoàn toàn khác biệt, cô hát những bài mang phong cách Nhật Bản, đa phần có chút u buồn. Tôn Miểu nghe một lúc, rồi kéo cả Tô Thụy Hy đi theo. Dù Tô Thụy Hy đã nói bên tai cô, em đừng mà, em biết hát được mấy bài chứ, nhưng vẫn không ngăn được Tôn Miểu. Khi giai điệu tiền khúc vang lên, Tô Thụy Hy chợt im lặng. Đây là bài hát mà cô rất thích. Trước đây trên đường trở về từ căn nhà cũ, Tôn Miểu đã hát theo trong xe. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, cô ấy đã có thể hát theo nhạc mà không cần lời. Tôn Miểu quả thực đã say, hát mơ màng, có vài từ không rõ ràng, nhưng không sao, Tô Thụy Hy biết cô ấy đang hát gì là đủ rồi. Cô vừa nghe vừa cười đến cong cả mắt, đưa tay vỗ nhịp cho Tôn Miểu. Khi bài hát kết thúc, Tôn Miểu yên lặng lại, được Tô Thụy Hy kéo về chỗ ngồi. Đêm hôm đó, mọi người nô đùa rất lâu, thực sự có vài người say khướt. May mắn là, trước khi quyết định uống rượu, người mang theo rượu đã chuẩn bị sẵn những thứ giúp giải rượu, như viên vitamin và nước cam ép. Ngoài ra, cặp đôi Hai Phóp và Abi còn mang theo nước cam ép tươi. Uống một chút sẽ giúp giải rượu hiệu quả hơn. Mọi người đã chuẩn bị xong đồ ngủ cho đêm. Còn Tô Thụy Hy dưới sự giúp đỡ của Abi đã đưa Tôn Miểu và Hai Phóp về từng chiếc xe cắm trại mà họ thuê. Đúng vậy, nữ hoàng vũ trường, Từ Tử An, người tự nhận là uống ngàn ly không say, cuối cùng cũng say khướt. Abi tuy gầy yếu, sức lực không lớn, nếu không có sự giúp đỡ của Tô Thụy Hy, chắc chắn cô không biết phải khuân Hai Phóp lên xe cắm trại thế nào. Hai Phóp không giống Tôn Miểu, dù say nhưng vẫn ngoan ngoãn. Vừa nãy, Tô Thụy Hy còn nhìn thấy Hai Phóp ôm một chiếc ghế, hét lên, chủ quán Tiểu Tôn, khi nào quay lại làm lẩu cay đi. Chị không biết đâu, tôi không thể sống trong thế giới không có lẩu cay. Khi Tô Thụy Hy và Abi kéo cô ấy, Hai Phóp vẫn nói, tối nay để cô từ bao chọn, tôi trả tiền. Tô Thụy Hy không hề nể mặt Hai Phóp, cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nên Tô Thụy Hy chẳng cần giữ ý gì cả. Cô trực tiếp vung tay, giáng một cái thật mạnh vào lưng Hai Phóp. Hai Phóp giật mình đứng thẳng dậy, lúc này mới mơ hồ nhận ra đó là Tô Thụy Hy. Cô ấy lập tức trở nên chột dạ. À, chị Tô, chị đừng nói với chị gái em nhé, em không say. Em thực sự không say. Ôi ôi, chị ấy mà cắt tiền tiêu vặt của em thì chết mất. Em lớn thế này rồi mà chị ấy còn định cắt tiền tiêu vặt của em. Cũng đáng đời cô, may mắn là lúc này Hai Phóp tỉnh táo hơn một chút, được Tô Thụy Hy và Abi cùng khiêng lên xe cắm trại. Tôn Miểu lảo đảo ngã xuống giường, trên đó đã có sẵn chăn do bên thuê xe cung cấp. Nhìn thấy cảnh này, Tô Thụy Hy chợt nhớ đến lúc Tôn Miểu tự tay trải ga giường dùng một lần cho mình. Cô nhớ rằng trong túi của Tôn Miểu vẫn còn bộ ga giường dùng một lần. Vì vậy cô đỡ Tôn Miểu dậy, bảo cô ngồi tạm sang một bên. Tôn Miểu rất ngoan, còn biết phối hợp dùng sức. Tô Thụy Hy vừa đỡ cô dậy, cô liền đứng lên ngay. Sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Thụy Hy. Thấy Tôn Miểu ngoan như vậy, Tô Thụy Hy yên tâm lấy bộ ga giường dùng một lần từ trong túi ra. Cô chưa bao giờ làm việc nhà kiểu này, ngay cả khi còn ở ký túc xá trường học, cũng luôn có người giúp việc đến thay ga giường định kỳ. Hơn nữa, thời gian cô ở ký túc xá không nhiều, nên cũng chưa có cơ hội tự làm những việc này. Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời cô tự thay ga giường. Tô Thụy Hy gặp khó khăn, cô không biết phải làm thế nào. Lúc này đi nhờ người khác giúp cũng hơi ngại. Vì vậy, cô mở điện thoại lên, tìm kiếm hướng dẫn. Sau khi học xong, cô tự tin bắt đầu thực hiện, nhưng kết quả lại là mồ hôi nhễ nhại mới hoàn thành. Sao việc thay ga giường lại khó đến vậy? May mắn là cuối cùng cô cũng làm xong. Tôn Miểu vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vỗ tay khen, chị Tô Tô giỏi quá. Tô Thụy Hy liếc nhìn Tôn Miểu, rồi nâng cô lên giường. Cô và Tôn Miểu cùng ngã xuống giường. Tô Thụy Hy tiến lại gần, ngửi ngửi rồi nhăn mũi. Trên người toàn mùi rượu, Miểu Miểu hư quá, nhưng khi nghĩ đến bản thân cũng đầy mồ hôi. Cô bật cười, thôi, chúng ta ai cũng đừng chê ai. Cả hai đều có mùi hết, dù đang nồng nặc mùi rượu. Tôn Miểu vẫn cố gắng chui vào lòng Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy đẩy nhẹ cô ra, nhưng không thể đẩy được. Tôn Miểu như một chú gấu túi, bám chặt vào người Tô Thụy Hy. Cả hai ôm nhau một lúc, Tô Thụy Hy cuối cùng cũng không kiềm chế được. Cô vào phòng tắm, không tắm rửa mà chỉ lấy một ít nước, dùng khăn ướt lau người. Xong xuôi, cô quay lại lau người cho Tôn Miểu. Người say rượu không nên tắm. Nếu ngã trong phòng tắm thì nguy hiểm lắm. Ngay cả khi có người giúp tắm cũng không được. Say rượu mà thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột dễ bị cảm lạnh. Đêm nay cứ tạm chấp nhận như vậy. Lau người xong là ổn. Đáng tiếc, Tô Thụy Hy cả đời chưa từng chăm sóc ai. Giờ đây lại phải cúi mình phục vụ Tôn Miểu. Nhưng cô cảm thấy ngọt ngào. Tôn Miểu đã tắm rửa cho cô bao nhiêu lần rồi. Giờ cô chỉ lau người cho Tôn Miểu thôi thì có sao đâu. Đối với Tôn Miểu, đây là điều cô xứng đáng được hưởng. Sau khi lau người xong, thay quần áo, cô tiếp tục nằm xuống. Vừa chạm vào giường, Tôn Miểu lại quấn lấy cô, ôm trọn người Tô Thụy Hy. Hai người ôm nhau, khó tránh khỏi muốn hôn nhau. Nhưng khi Tôn Miểu há miệng, mùi rượu bốc ra, Tô Thụy Hy đưa tay che môi Tôn Miểu lại. Tôn Miểu ủy khuất, vẫn muốn hôn. Cuối cùng, kết quả là Tôn Miểu làm Tô Thụy Hy dính đầy nước bọt. Điều duy nhất khiến Tô Thụy Hy may mắn là không hôn trúng miệng, hai người vật lộn một lúc, cuối cùng đều thở hổn hển và dừng lại. Tôn Miểu chu môi, trách Tô Thụy Hy xấu xa. Tô Thụy Hy chỉ cười khẽ, không để ý đến cô, chỉ là đêm sa mạc lạnh lẽo, hai người chỉ có thể chui vào cùng một cái chăn, dựa vào hơi ấm của nhau để ngủ ngon. Khi đang mơ màng sắp ngủ, Tô Thụy Hy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tôn Miểu. Chị Tô Tô, trung thu vui vẻ. Ngay lúc đó, Tô Thụy Hy mở mắt, cô tưởng Tôn Miểu tỉnh táo rồi. Nói rõ ràng như vậy, nhưng khi mở mắt ra nhìn, hóa ra đôi mắt Tôn Miểu vẫn mơ màng, không giống người tỉnh táo chút nào. Dù say rượu, cô vẫn không quên điều này. Tô Thụy Hy nhếch mép, trung thu vui vẻ. Lời chưa dứt, Tôn Miểu đã kéo chăn ra. Đúng rồi, còn phải gửi tin nhắn cho chú và dì nữa. Tô Thụy Hy, thật hà, mất hết cả không khí. Cách chương.